Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, tầm căn vấn tổ. Dương Trấn Nam tỉnh, trời cũng sáng lên, trong 2 năm qua là hắn ngủ tốt nhất một giấc, không tiếp tục đụng phải hủ độc lực lượng dày vò, cũng không cần đang nghĩ nên như thế nào đi áp chế kia một loại thống khổ. Nam ca ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Tô Nhu Mai ở bên cạnh hắn ôn nhu hỏi, rất lâu không ngủ đến thư thái như vậy. Dương Trấn Nam duỗi ra lưng mỏi cười nói, nhi tử thật lợi hại, hắn thật đem ngươi trên người độc tố đều cho thanh trừ. Tô Nhu Mai vui vẻ nói, đúng vậy a, xem ra chúng ta không cần lại vì hắn sự tình lo lắng. Hắn trải qua lần này ngăn trở về sau, đã là thoát thai hoán cốt, không còn là một đứa bé, mà là một cái có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Dương Trấn Nam vô cùng vui mừng nói, không sai, chúng ta hai đứa bé đều rất ưu tú. Tô Nhu Mai hiện ra từng tia vẻ kiêu ngạo nói. Dừng một chút nàng còn nói, ta nghĩ Văn Nhi, hắn từ nhỏ yếu đuối, chỉ biết là đọc sách, cũng không biết có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Chờ Vũ Nhi sự tình giải quyết, liền nghĩ biện pháp đem Văn Nhi tiếp trở về. Chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Dương Trấn Nam đáp, tại trong một phòng khác bên trong, Dương Vũ một đêm không có ngủ. Tối hôm qua hắn đem hắn phụ thân hủ độc giải quyết về sau, liền quay trở về gian phòng tiếp tục luyện đan. Lần này, hắn luyện chế là một loại gọi chú nhan đan. Đây là một loại có thể bảo vệ dung nhan, khôi phục làn da quang trạch vương cấp đan dược. Có thể chú nhan 10 năm không đáng kể. Hắn đan dược này là muốn tặng cho mẫu thân hắn. Mặt khác cũng hữu dụng đồ, thuộc về hóa giải dưới mắt mâu thuẫn tốt nhất đan dược. Dương Vũ ra gian phòng của mình, liền thấy được chạm mặt tới Dương Khả Nhân. Nàng chính dẫn theo một chậu thanh thủy, hai tay ống tay áo hoàn, lộ ra kia như ngó sen non cánh tay, hiện ra từng tia quang trạch, hết sức động lòng người. Dương Khả Nhân mặc mộc mạc, vẫn như trước không ngăn cản được nàng trời sinh đoan trang. Mặt nàng như nhuận nguyệt, mắt mang bích ba, dáng người cao gầy, đường cong thướt tha, so với Vạn Lam Hình ít đi một phần anh táp, lại nhiều hơn một phần ôn nhuận. Sau Mộng Băng Tuyết ít đi một phần hoàn mỹ, lại nhiều một tia vũ mị. Dương Vũ cùng Dương Văn từ nhỏ đều đối Dương Khả Nhân xem như thân tỷ tỷ đối đãi, chưa từng có nửa điểm không phải phần ý nghĩ, dù là cho tới bây giờ cũng là như thế. Đại thiếu gia, đến tẩy cái mặt đi. Dương Khả Nhân thì không giống bọn hắn nghĩ như vậy, nàng vẫn luôn đối Dương gia 4 chiếc người đều tôn kính có thừa, chưa từng quên qua mình hạ nhân thân phận, không làm kia hơn lễ hành vi. Dương Vũ cũng không có khách khí với Dương Khả Nhân, hắn nhận lấy nàng đưa tới khăn mặt, tẩy sát khuôn mặt của mình. Khi hắn rửa ráy sạch sẽ về sau, không có lập tức đem khăn mặt trả lại đến Dương Khả Nhân trong tay, mà là nhìn thẳng Dương Khả Nhân hỏi, Khả Nhân tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cha mẹ ta đợi ngươi như thế nào? Thân như con cái, Dương Khả Nhân không chút suy nghĩ liền ứng, vậy ta đối ngươi đây? Dương Vũ lại hỏi, xem như thân tỷ, Dương Khả Nhân lại ứng, vậy ngươi trên thân đến cùng có cái gì bí mật đối với chúng ta giấu giếm? Dương Vũ cắt vào chính để hỏi, Dương Khả Nhân cười cười, từng tia vũ mị phong tình hiển thị rõ. Dương Vũ nhìn xem đều cảm thấy trái tim gia tốc nhảy. Hắn cảm thấy nàng so trước kia càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta có thể có cái gì bí mật? Bất quá là phủ thượng xảy ra chuyện về sau, may mắn gặp được sư tôn ta, đến truyền một chút âm kỹ, trở thành Túy Tiên lâu tân chủ nhân thôi. Dương Khả Nhân không làm bất luận cái gì che giấu nói. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, tỷ tỷ là Túy Tiên lâu chủ nhân, Dương Khả Nhân nhẹ gật gật đầu nói. Nói đúng ra là tạm thời giao cho ta đến xem quản đi. Kỳ thật ta cũng không có coi nó là một chuyện. Nơi này mới là nhà của ta không phải sao? Khả Nhân tỷ, ngươi cùng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nghiêm túc hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại ta sẽ không hại trong nhà bất luận kẻ nào là được rồi. Dương Khả Nhân cự tuyệt trả lời nói. Dừng một chút nàng còn nói. Trước đây ta có tiến vào Phúc An Vương Phủ. Có nghe được Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh nói về ngươi sự tình. Đúng là bọn hắn hại ngươi. Khi đó ta thật muốn giết bọn hắn. Đáng tiếc âm kỹ chưa thành. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại chạy tới biên quan đi tìm ngươi. Cũng không có phát hiện tung tích của ngươi. Hiện tại ngươi trở về. Thù này liền từ ngươi báo đi. Chuyện của bọn hắn ta tự sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Dương Vũ đáp nhẹ đạo. Tiếp lấy hắn vẫn không yên tâm truy vấn. Khả Nhân tỷ, ngươi thật không có xảy ra chuyện gì chứ? Bằng vào ta hiện tại năng lực, liền xem như đối đầu thiên cảnh siêu cấp cường giả, đều có thể làm cho đối phương quỳ nằm xuống. Dương Khả Nhân cười nói, ta biết đại thiếu gia lợi hại, nếu là thật có chuyện gì khẳng định cùng ngươi nói. Dừng một chút nàng nghĩ tới điều gì, trên mặt xóa hiện một tia ưu sầu nói, ta khả năng không có cách nào tại lão gia cùng phu nhân bên người hầu tứ quá lâu. Túy Tiên lâu, nguyên nhân? Dương Vũ hỏi lại. Dương Khả Nhân nhẹ gật đầu nói, đúng vậy a, sư tôn muốn dẫn ta rời đi, truyền ta cao cấp hơn âm kỹ, ta không có cách nào không đáp ứng. Nếu như ngươi không muốn đi, ai cũng mơ tưởng để ngươi đi. Dương Vũ bá khí địa nói, ta biết a, kỳ thật ta nghĩ đến nếu như ta học được cao cấp hơn âm kỹ, không chỉ có được năng lực tự bảo vệ mình, tương lai cũng có thể thủ hộ chúng ta Dương Phủ. Ta bất quá là sẽ ngắn ngủi rời đi mà thôi. Tương lai khẳng định cũng sẽ trở về. Dương Khả Nhân cười đến hơi gượng ép điện nói. Tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu. Tại ta rời nhà, ta sẽ đem Dương Phủ một lần nữa đưa vải đến thật xinh đẹp. Dương Vũ không hiểu có một ít lòng chua xót. Bọn hắn Dương gia khi nào đến phiên để một nữ nhân bảo vệ cục diện đâu. Hắn không tiếp tục truy vấn Dương Khả Nhân sự tình. Nàng hẳn là có được thuộc về mình sinh hoạt. Chỉ cần không có cái gì không đúng liền tốt. Dương Vũ lấy ra một viên chú nhan đan đưa đến Dương Khả Nhân trước mặt. Nói cho Dương Khả Nhân đan dược này tác dụng. Dương Khả Nhân nàng vui vẻ thu xuống tới. Cười đến vô cùng vui vẻ. Nữ nhân cái nào không thèm để ý mình dung nhan đâu. Dương Vũ đi bái kiến cha mẹ của hắn. Lại một lần nữa tra xét phụ thân hắn tình huống. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau liền an tâm. Sau đó lấy ra một chút đan dược phân biệt giao cho hai người trong tay. Nơi này là một chút bồi nguyên dưỡng khí đan cùng chú nhan đan. Có thể cổ vũ tính mạng của bọn hắn sức sống, để bọn hắn lần nữa khôi phục ngày xưa hào quang. Hai ngày này, Dương Vũ đều không hề rời đi Dương Phủ, đều là bồi tiếp phụ mẫu nói chuyện phiếm nói chuyện, đền bù một năm qua này sở thất đi khoái hoạt, trong hoàng cung cũng không có lại có thánh chỉ truyền tới. Hết thảy tựa hồ cũng tại hành quân lặng lẽ. Hoặc là tại quẩn nhưỡng lấy càng lớn hậu chiêu đối phó Dương Vũ. Ngày thứ ba, Dương Trấn Nam mang theo Dương Vũ đi tới nhà mình phía sau viện từ đường. Nơi này là duy nhất không có bị tịch thu rơi địa phương. Dù sao đây là Dương gia từ đường, cung cấp chính là Dương gia liệt tổ liệt tông. Đối với người ngoài tới nói là suối quẩy chi địa, không có người nào nghĩ tùy tiện tới gần. Lúc trước, những cái kia xét nhà người cũng bất quá là qua loa. Đem nơi này loạn quét một phen. Phát hiện không có cái gì đáng giá chú ý phương tiện rời đi. Dương Trấn Nam được thả ra về sau. Một lần nữa đem nơi này dọn dẹp một lần. Khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Dương Vũ không biết phụ thân hắn đây là ý gì. trong lòng đang suy nghĩ có phải hay không muốn cho Dương gia liệt tổ liệt tông thắp hương sám hối. Đâu, đương đến nơi này về sau, Dương Trấn Nam quả thật làm cho hắn điểm hương, hướng Dương gia liệt tổ liệt tông quỳ lại. Chúng ta Dương gia ở chỗ này bám rễ sinh trồi có 200 năm đi. Ở trước mặt ngươi có các vị thái gia gia cùng thái thúc gia, đều là chúng ta Dương gia lão tổ tông. Dương Trấn Nam nói, Dương Vũ cung kính hành lễ dâng hương về sau, liền nói, cha, ta gia gia đâu, hắn đến cùng là mất tích vẫn là đi chỗ nào? Dương Vũ đối với hắn gia gia vẫn có một ít mơ hồ ấn tượng. Chỉ tiếc đã nhớ kỹ không rõ lắm, khi đó hắn quá nhỏ, cách thời gian cũng hơi dài, gia gia ngươi đi tìm dễ hỏi tổ, cũng không biết hắn sống hay chết a. Dương Trấn Nam nặng nề mà khẽ thở dài, tầm căn vấn tổ. Dương Vũ một mặt không hiểu nói, đúng vậy a, chúng ta Dương gia nguyên quán cũng không phải tại Đại Hạ, gia gia ngươi nói hẳn là tại siêu phàm giới bên trong. Chúng ta là bị khu trục con rơi đi. Dương Trấn Nam nói, tiếp lấy hắn còn nói, việc này ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Là gia gia ngươi nói cho ta biết, hiện tại ta cũng nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã đạt đến địa hải cảnh giới, càng thành tựu dược vương, sao gia gia ngươi lúc trước đều không hoảng sợ nhiều nhường. Tương lai có cơ hội tiến về siêu phàm giới, lại đi biết rõ ràng chúng ta Dương gia dễ ở đâu đi. Nói, hắn liền hướng một cái phương hướng đi qua, nơi đó là một cái âm u nơi hẻo lánh, trưng bày một chút cũ kỹ cái bàn. Hắn đem những cái bàn này đẩy ra, đối Dương Vũ nói, từ nơi này đào sâu một trượng nhìn xem. Dương Vũ không biết phụ thân hắn muốn làm gì, đi tới, tay không liền đối với vị trí kia đánh ra một trượng. Đánh cho chỗ kia lập tức hiển hiện một con hố sâu. Dương Vũ lực lượng ngưng tụ thành trào, đem trong hầm bùn đất gọi ra, rất nhanh liền phát hiện ở phía dưới có một con hộp sắt. Hắn đem cái này hộp sắt cho lấy đi lên. Đây là một con dài hình hộp sắt, chớ ước chừng dài một trượng, tại bùn đất ăn mòn phía dưới, nó thế mà không có nửa điểm gì xét, vẫn lộ ra bóng loáng rõ ràng, phẩm chất tất nhiên bất phàm. Dương Trấn Nam đối Dương Vũ nói, mở ra nó nhìn xem. Thế là Dương Vũ liền đem cái này hộp sắt mở ra, rất nhanh liền thấy được bên trong càn khôn kia rõ ràng là một thanh uy vũ thương binh. Nó thân thương trơn bóng, điêu có long phượng đường vân, thương thủ thì là như duệ nhọn giống như kia long chảo. Từng tia hàn quang chớp động, tản ra bức nhân khí tức. Dương Vũ cảm nhận được một cỗ rung động cảm giác. Hắn khẽ thở dài, tốt một cây thương binh. Đây chính là chúng ta tổ tông chiến binh. Nơi đó có một quyển thương pháp, ngươi có thể nhìn xem. Đều là đạt đến thiên cảnh cấp bậc. Dương Trấn Nam bình tĩnh nói, tựa hồ hắn sớm gặp qua thanh thương này binh cùng thương pháp. Dương Vũ lấy ra trong hộp sách cổ, cuốn lên trực tiếp viết Dương gia thương phổ, bốn cái cổ lão kiểu chữ. Hắn lật xem một lượt, ánh mắt rụt lại, cái này rõ ràng là một môn đỉnh cấp thiên cảnh thương pháp. Những này liền có thể phán đoán đạt được, bọn hắn Dương gia lai lịch xác thực bất phàm, nếu là bình thường gia tộc, lại như thế nào có thể có được bực này chiến binh cùng chiến kỹ. Cái này hoàn thành là không thể nào sự tình. Cha, nhà ta địa vị như thế ấn a. Dương Vũ thở nhẹ nói. Đúng vậy a, không phải gia gia ngươi làm sao có thể trở thành hầu tước. Ta làm sao có thể thế tập bá tước. Đều là chúng ta Dương gia huyết mạch bất phàm, xuất liên tục vương cảnh võ giả, mới thụ hoàng thất trọng dụng. Đáng tiếc bọn hắn mắt mù. Dương Trấn Nam lộ ra kiêu ngạo tự mãn chi sắc nói. Dừng một chút hắn còn nói, từ giờ trở đi Dương gia nghịch long thương cùng Dương gia thương phổ liền từ ngươi đến kế thừa. Ngươi chính là Dương gia một đời mới gia chủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kế hóa,